Thánh Vương, chương 631, đều có nhiệm vụ riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 631, đều có nhiệm vụ riêng. Chết tiệt, không ngờ có nhiệm vụ này. 36 chuyện Dương Kỳ nghe thấy nhiệm vụ này, trong lòng căng thẳng, sau đó trên mặt hiện ra sát ý dữ tợn, tuy nhiên hắn che giấu sát ý vô cùng tốt, lo lắng làm thế nào để xóa bỏ nhiệm vụ này. Nhiệm vụ tiếp theo của đám phạm tử sau khi hủy diệt Thái Hoàng Thiên Tiên giới chính là đánh chết Bích Lạc quận chúa, hủy diệt triều đình, tiến tới hủy diệt luôn Thánh Vương tinh vực tại hạ giới, đây là điều mà hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ được. Vài tên phạm tử nhận nhiệm vụ này, hắn đã ghi nhớ thật sâu trong đầu, nếu thật sự không được thì sẽ diệt khẩu ngay tại chỗ. Hơn nữa mỗi 100 năm thì mới giao nhiệm vụ một lần, cho dù diệt khẩu những phạm tử này, cũng phải chờ 100 năm sau thì mới có thể điều tra ra. Tuy rằng thời gian 100 năm chỉ trong nháy mắt đã trôi qua, tuy nhiên đối với hắn mà nói, thì thời gian như vậy là đủ rồi. 100 năm cũng đủ để hắn tu luyện tới cảnh giới có thể đối kháng với lão tổ thần thoại cảnh giới rồi, thậm chí rất có thể còn tu luyện tới tận thần thoại cảnh giới. Thử nghĩ, hắn từ một tiểu tử không xu dính túi, từ Yên Đô Thành tu luyện tới hiện tại, bắt đầu từ việc võ công hoàn toàn bị phế đi cho tới cảnh giới gần tới thần thoại cảnh giới này, thì cũng chỉ mất có mấy chục năm mà thôi. Sau 100 năm nữa, hắn cũng không biết mình sẽ tu luyện tới một trình độ gì. Hô Lạp Đồ, Hô Diên Mãnh, La Đan, Phương Trần, Tô Trinh. 5 người các ngươi vừa mới tiến vào học viện làm phạm tử, địa vị tôn quý, tuy nhiên cũng không biết sự tàn khốc trong đó, đại hội hôm nay sẽ để cho ngươi khắc sâu ấn tượng trong đầu, hễ không hoàn thành nhiệm vụ thì đều bị trừng phạt, cũng bị gạt bộ, đào thải. Các ngươi nghe rõ nhiệm vụ của mình rồi chứ, đó chính là đi ngũ đẳng tiên giới vị diện, hoàng lịch thiên tiên giới, tìm kiếm một bộ phận phù lục kia tên là Thượng Hoàng Cổ Xà Phù, tổng cộng có 1000 tấm, chính là bản mạng phù lục mà Thượng Cổ Thôn Thiên Vương lưu lại, chúng ta đã điều tra rõ trắng, nó ở trong hoàng lịch thiên tiên giới, bị một cao thủ cực kỳ lợi hại đạt được, đang tế luyện, các ngươi phải thu được vào tay, nộp lên trên cho môn phái, tổng cộng 5 người, mỗi người phải đạt được 200 tấm, nếu không sẽ bị trừng phạt. Đương nhiên, các ngươi thu được phù lục này, nộp lên trên, thì đảng phái sẽ bồi thường đủ cho các ngươi, mỗi người đều nhận được chỗ tốt không thể tưởng được. Ý niệm của lão tổ thần thoại cảnh giới đột nhiên tiến vào trong não hải của những người này. Chuyện này rất bí mật, có quan hệ đến tung tích của pháp bảo phù lục, chỉ có thể để cho người nhận nhiệm vụ biết mà thôi. Cái gì, Thượng Hoàng Cổ Xà Phù, 1000 tấm, nằm trong cái gọi là hoàng lịch thiên tiên giới ư, ta phải đoạt lấy nó. Đây là thứ tốt, là bảo bối tốt nhất, gần với Chu Tiên Vương phù lục và chư thần ấn ký. Dương Kỳ nghe thấy nhiệm vụ này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là mừng rỡ, âm thầm nghĩ. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, nếu ta một mình hành động, cho dù cả đời cũng không thể biết các tấm Thượng Hoàng Cổ Xà Phù khác kia ở nơi nào, phạm tiên giới này và phạm đảng thật là lợi hại, hệ thống tình báo rất phát triển, một tin tình báo này cho dù ta tiêu phí cái giá lớn đến đâu cũng đều rất khó có thể mua được, không thể tưởng được lại xuất hiện trong này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1000 tấm phù lục, nếu toàn bộ thuộc về ta, thì có thể sinh ra bao nhiêu năng lượng, cần hấp thu bao nhiêu tiên giới căn nguyên thì mới đủ. Chỉ sợ một cái nhất đẳng tiên giới, sau mấy chục năm cũng sẽ bị ta hút khô. Dương Kỳ trong lòng vạn phần kích động, hiện tại hẳn có hơn 800 tấm phù lục, nếu chiếm được 1000 tấm, uy lực cũng không phải đơn giản là tăng lên theo cấp số công, mà là tăng gấp bội. Chiếm được những phù lục này, với tu vi hiện tại của hắn, tu luyện bên trong Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, sẽ rất nhanh hút khô căn nguyên của tiên giới này, khiến nơi đó trở nên khô kiệt, cuối cùng trở thành một phế tích lơ lửng trong các cao đẳng vũ trụ vị diện, sau đó sụp đổ và biến mất. Đây chính là Thôn Thiên, tốc độ tu luyện như vậy sẽ nhanh hơn gấp 100.000 lần. Đối phó với Ngạo Thiên thì sẽ càng nắm chắc hơn. Hơn nữa thu thập được một nửa Thượng Hoàng Cổ Xà Phù, thậm chí có thể bằng vào những phù lục này để cảm ứng vị trí của các phù lục khác, đến lúc đó bằng vào khí tức mà truy tìm, đoạt nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ được đầy đủ 3000 tấm phù lục này, như vậy lập tức xông tới thần thoại cảnh giới cũng không thành vấn đề. Nếu hiện tại toàn bộ 3000 tấm phù lục nằm trong tay Dương Kỳ, lập tức toàn bộ căn nguyên của Phạm Tiễn giới sẽ bị cắn nuốt, Dương Kỳ quét ngang vô địch, Phạm Đảng tại tiên giới này có thể trực tiếp tan biến, đâu cần phải ẩn núp để làm nhiều chuyện như thế này nữa. Làm sao bây giờ chủ nhân? Hoàng lịch thiên tiên giới kia cũng giống Phạm Tiên giới, đều là ngũ đẳng tiên giới, sẽ không yếu hơn Phạm Tiên giới đâu, chúng ta tiến vào trong đó tìm kiếm thiên địa chí bảo là Thượng Hoàng Cổ Xà Phù, đâu có dễ như vậy. Trong vòng 100 năm làm sao có thể thành công được? Hô Lạp Đồ phi thường lo lắng. Hơn nữa, không ngờ còn phái ra các phạm tử khác sẽ tới đối phó Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, chủ nhân muốn xử lý bọn họ như thế nào? Không sao, việc này cũng dễ làm, 5 người kia thì ta đều có biện pháp ngăn cản bọn họ, không thể để cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ được. Dương Kỳ lạnh lùng nói, Ta hiện tại đã ngũ hành đại viên mãn, tiêu diệt 5 người này dễ như trở bàn tay, bất cứ lúc nào dẫn động khí công thì đều có thể kích phát ngũ hành chân khí trong cơ thể bọn chúng, sau đó khiến cho chúng nổ tung, tuy nhiên không đến mức vạn bất đắc dĩ ta cũng không cần làm như vậy, bởi vì bọn họ vừa chết, học viện khẳng định sẽ truy tra, đến lúc đó ngược lại sẽ mang đến tai họa cho toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. Vậy thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chủ nhân có biện pháp khác? Hô Lạp Đồ đưa ra chủ ý. Nếu không, chủ nhân nhốt bọn họ lại đi. Trực tiếp giam giữ 100 năm, trong thời gian này khí công của chủ nhân tiến nhanh, giết chết những lão tổ của Phạm Đảng kia thì cũng chỉ chuyện dễ như trở bàn tay. Kéo dài 100 năm chỉ sợ là không làm được, ai biết trong thời gian này sẽ có biến hóa gì, tuy nhiên ta nhưng cũng đã có chủ ý, khi trở về sẽ bố trí pháp đàn, ta sẽ thi triển đạo thuật vô thượng, dùng xu vận mệnh hàng lâm để làm suy yếu ý công của bọn họ âm thầm hạ xuống, uyên sói mòn chân khí. Dương Kỳ ánh mắt lạnh lùng, hàn quang lấp lánh. Nếu muốn đối phó Thái Hoàng Thiên Tiên Giới của ta, vậy thì không cần quan tâm nhiều như vậy. Những người này, ta sẽ rút hết khí công của bọn họ ra, làm cho bọn họ dần dần suy nhược, sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ai cũng không nhìn ra được, cho dù là lão tổ thần thoại cảnh giới thì cũng không làm nên chuyện gì. Tốt lắm, chư vị phạm tử, nhiệm vụ đã tuyên bố xong, hơn nữa ta sẽ tuyên bố một tin tức trọng đại, từ hôm nay trở đi, khảo hạch 100 năm một lần sẽ được sửa thành 3 năm một lần. Nói cách khác, nhiệm vụ mà hôm nay các ngươi nhận được sẽ không có thời gian 100 năm để làm, mà 3 năm sau phải hoàn thành tất cả, đã biết chưa? Lão tổ thần thoại cảnh giới tung ra một tin tức bùng nổ, quả thực là nổ khiến cho mọi người ngơ ngẩn. Cái gì, 3 năm khảo hạch một lần, vì sao lại như vậy? Nhiệm vụ của chúng ta thì trong 3 năm thời gian tuyệt đối không thể hoàn thành được a, cho dù là 100 năm thì cũng phải rất cẩn thận mới có thể thành công được. 3 năm, vì cái gì phải làm như vậy, rút ngắn thời gian hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta tới mức này. Một ít phạm, đám phạm tử các ngươi, được hưởng thụ quyền lực thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ. Hơn nữa gần đây, lão tổ thần thoại cảnh giới của chúng ta đã suy tính, trong tương lai không xa, Phạm Đảng sẽ gặp phải một nguy cơ lớn, kẻ phải hứng chịu đầu tiên chính là đám phạm tử các ngươi, có biết không? Thần thoại cảnh giới lão tổ nói. Cho nên, phải cho các ngươi áp lực lớn nhất thì mới có thể kích phát ra tiềm lực của các ngươi, dùng các ngươi để ứng phó với nguy cơ trong tương lai này, mà nguy cơ này không phải là nhỏ, ngay cả lão tổ thần thoại cảnh giới của chúng ta cũng không chắc đã sống sót được. Trịnh trọng, cái gì, nguy cơ trọng đại gì vậy? Ngay cả lão tổ thần thoại cảnh giới cũng không có năng lực may mắn thoát khỏi. Nhưng trong vòng 3 năm, chúng ta đúng là không thể hoàn thành nhiệm vụ A, phạm nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden. VN một số phạm tử oán giận, mãnh liệt giống to. Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị đào thải. Một số phạm tử cực kỳ lợi hại hiện ra nụ cười lạnh, nói. Hiện tại Phạm Đảng sắp lọt vào nguy cơ trọng đại, các ngươi không hoàn thành được cùng với việc bị người khác chết thì còn không bằng bị đào thải. Phế vật, giết sớm đi. Những phạm nhiệm vụ trong người dương đám. Đủ rồi, bản lão lạng, 3 năm thời gian có thể làm được gì? Nhiệm hơn, lui đi, sau khi những, đi thôi, mọi, đúng, lãng, đoạt thành. Vậy vô ai không tổ thần thoại thời gian thôi, đi phái, đương số phạm không tử không kiềm nổi chất vấn. Thấy mình có người thì lại dương, các một phạm, ngươi hô lạp khỏi như vậy, xem ra đúng là sự thật rồi. Kỳ ngươi trước, dám xuống vụ giới công, đi đi, nhanh lên, đi, liên hợp nhất phụ được như định phải các ngươi vậy đi, phụ chúng ta sẽ giúp trợ rất nhiều a, nhiều người chính là thêm đúng. Nhiệm vụ của chúng bảo tàng mà bọn họ có được sau lấy tử này đều 3 năm đảng tuân thủ tự nhiên đồ. Lớn mật, phạm, ta la tử là ai? Tử này lời này người thể hoàn âm thầm và hô lạp chậm đã. Cao nhìn thiên tiên, nhiệm thể thành đều không hiểu tuyệt nghe theo chúng ta chỉ không thể hoàn thành đâu. Làm lời, ngoan làm khó bọn họ, cảnh là người nổi thời gian, kỳ thì vẫn không chút biến sắc, đưa ra quy củ, các ngươi chỉ có thể tuân thủ, không thể vi sẽ bị gạt bỏ ngay tại chỗ. Nhìn lần dưới cũng trong rành nói chuyện nhiệm vụ vênh váo này, cất sự là đan ta phải dùng một chút tìm kiếm 2 người đi hoàn trước dương lão lòng giới có thành tính toán phẻ. Tốt lắm, một nữ nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là đan sư huynh, ngoãn phối đồ thúc bài lên, tự cùng đối huy, nhiệm đột nhiên hỏi, đi tới, nói, cắt chắp 2 tay ngươi thủ này. Thượng nhiệm đang lão tổ thần thoại cảnh giới biến mất, thành nếu liên hợp lại, không thì không thể hoàn thành trước hết trợ giúp chúng ta hoàn thành các ngươi hoàn thành, cộng lại thời gian thì sẽ ngắn một phần lực lượng. Đắc dục này, xích không trên kỳ và hô tổ an bài không đã vụ, phải đoạn, sau vụ, mặt gọi hoàng ngươi vừa có biết chưa? Năng loại tội thoải muốn không nên hợp chúng nhiệm chúng ta như lương ta làm cân mồ bật, bọn họ tự nhận là có thể hoàn thành lẫn nhau, nói một câu, nơi đây lập tức trở nên im hù ta vụ, nắm có người vẫn chấn định. đột nhiên trở nên đoàn kết cổ mới mái ta là bao vậy cân mồ mộng nhập thần cơ lại, kết bè kết có người âm thầm cao hứng, cảm mặt hiển lạc đồ, nói, thiện ra thần một chỗ cho chúng ta xà phù, phải cùng đi hoàng lịch liên hợp lại thì mới có tấn chức là phạm tử, quy củ gì cũng lực đi theo chúng ta, hoàn thành, phải nếu không thì sẽ làm hại tất cả chúng ta căn gánh nổi này, các ngươi bản không rời khỏi, đột nhiên có ba người bay tới. Thì lại sao, giết chết một đại đạo tặc lưu năm qua, nhiệm vụ rất dễ hoàn là sư huynh, cho cắt chặt thời gian a, chỉ có ba ánh mắt như web dọa những hoàn thành người thấy sắc mặt Dương Kỳ có chút dữ tợn, ủ rũ, mất hết can đảm. Có tiểu tử nhiệm sắc lạnh lùng, từ trên đao kiếm, vô cùng lăng lệ, nói, nếu dám không lễ phép thần phục mới được. Như vậy, này, chỉ cần bọn họ nghe vụ chúng ta cũng không. Cách chương.